Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, tổ công xuất quan. Chỉ bất quá, Triệu Thiết Ngưu trên người vàng nhạt chi khí một bốc lên. Trở tay vỗ, đùng một tiếng vang trầm. Triệu Phổ đều chấn động phải liền người mang cái ghế về sau trượt mấy trượng khoảng cách. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Triệu Thiết Ngưu mạnh mẽ hơn Triệu Phổ được nhiều. Mà là bởi vì Triệu Phổ quá khinh địch. Đại thúc quả nhiên lợi hại. Thâm tàng bất lộ a, khó trách liền Ma Vân Tiêu đều nguyện ý hợp tác với ngươi. Triệu Phổ giận dữ, hóa thủ là chém. Một cỗ kinh khủng tiên quang hung hăng chém về phía Triệu Thiết Ngưu. Chỉ bất quá, Triệu Thiết Ngưu tiện tay đâm một cái. Thiên tử long, lập tức, Triệu Phổ thiên long chém trực tiếp bị đâm nát. Tán loạn tiên nguyên đem vách tường bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Triệu Phổ ngốc ngây ngẩn cả người. Người Triệu gia toàn ngây người. Mạnh, hoàn toàn chính xác mạnh. Nghĩ không ra cái này mặc cho người khi dễ người thành thật thế mà cùng gia chủ thực lực tương đương. Thậm chí, hình như còn sơ lược mạnh nửa bậc. Thiết Ngưu, người ẩn tàng thật tốt sâu. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Vách tường bên trên đạm kim quang mang lóe lên. Đường bên trên đứng một người. Người kia một thân tử thanh bào phục. Tướng mạo trang nghiêm, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Triệu Thiết Ngưu. Tổ công, người xuất quan à nha. Người Triệu ra xem xét, tranh thủ thời gian khom người làm lễ. Nguyên lai là tổ công sao sao ngày đến. Tổ công, Thiết Ngưu hữu lễ. Triệu Thiết Ngưu đành phải khom người bái kiến. Cái kia thanh ngân bút là của ngươi chứ? Sao sao thiên vấn nói. Triệu Thiết Ngưu nhẹ gật đầu. Triệu Thiết Ngưu, đã ngân bút là ngươi. Ngươi còn cố ý gạt chúng ta nói ở nơi nào phát hiện loại này bảo vật. Làm hại chúng ta cùng ngươi đi qua. Kết quả bên trong ma giáo gian kế. Triệu Thiết Ngưu, ngươi cái xúc sinh, ngươi thế mà thật cấu kết ma giáo. Triệu Phổ kém chút tức giận đến thổ huyết. Ma giáo là ai ta không rõ ràng. Ta Triệu Thiết Ngưu chỉ muốn cứu vớt Khốn Long Sơn Triệu gia một mạch. Triệu Thiết Ngưu khôi nhưng không sợ, nói, cái kia ngươi vì sao muốn bộ dạng này làm? Sao sao thiên vấn nói, tổ công, ta gặp được thiếu chủ, Triệu Thiết Ngưu nói, thiếu chủ ở đâu? Sao sao ngày ngược lại hơi hơi kinh ngạc, hỏi, hắn chính là Hạo Thiên Tông tông chủ Triệu Tinh Thần. Triệu Thiết Ngưu nói, hắn là thiếu chủ, làm sao có thể, võ công như thế thấp kém, đế quân về sau sẽ như thế bình thường sao? Trò cười, Triệu Nguyên Hừ nói, hắn xác thực chính là thiếu chủ, bởi vì, hắn có được Long Tỷ. Triệu Thiết Ngưu hừ nói, Long Tỷ, ngươi thật nhìn thấy Long Tỷ rồi. Sao sao ngày kinh ngạc, âm hiểm hỏi, hoàn toàn chính xác gặp được, bất quá, chỉ còn lại một nửa. Nghe nói, phía trên một nửa bị Ma Vân Tiêu mang người cướp đi. Triệu Thiết Ngưu nói bậy nói bạ. Nếu như Long Tỷ bị Ma Vân Tiêu mang người cướp đi, làm sao có thể chỉ cướp đi một nửa? Ma Vân Tiêu sẽ tốt như vậy tâm sao? Triệu Phổ cười lạnh nói, tiên triều Long Tỷ sẽ đơn giản như vậy sao? Ma Vân Tiêu cứng nhắc cướp đi một nửa, cái kia coi như hắn vận khí. Triệu Thiết Ngưu nói, tốt, không cần dài dòng. Thiết Ngưu, người đã bái kiến Triệu Tinh Thần, cái kia ngươi mời hắn tới một lần. Đương nhiên, không có xác thực chứng trước đó, chúng ta không thể đem đối với hắn chấp thiếu chủ lễ. Dù sao, việc này quá lớn, sao sao ngày nói, Thiết Ngưu minh bạch. Triệu Thiết Ngưu nhẹ gật đầu. Triệu Tinh Thần giờ phút này lại là lâm vào một mảnh khốn hoặc bên trong. Lúc đầu ở dưới đất phòng đà tọa tu luyện, hắn cũng tuyệt không ngờ tới chính mình sẽ lâm vào trong mê loạn. Chỉ bất quá, một tia bản tâm vẫn còn, bằng không thì, sớm trầm luân, ngươi là ai? Triệu Tinh Thần điên cuồng gào thét nói, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, lại dám làm tổn thương ta một cỗ hóa thân. Thanh âm kia hừ lạnh nói, ngươi là La Vi. Triệu Tinh Thần minh bạch, ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục nhớ lại. La Vi cười to nói, không đúng, ngươi cũng không phải là bản thân hắn. ngươi vẫn là một cỗ hóa thân. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, tiểu tử ngươi thật sự thông minh, ngươi thông minh làm cho người khác sợ hãi. May mắn lão tử tới sớm, bằng không thì, không diệt trừ ngươi cái này mầm tai họa. Hậu hoạn vô tận a, La Vi cảm thán nói, ngươi cũng không tính cái gì, không dám chính diện đối với ta, sẽ chỉ chơi một chút thấp kém mê loạn chi thuật mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, lão phu, ngày khốn, thế mà bị ngươi nói thành thấp kém. Thiên hạ này còn có cao cấp sao? Chính là tại thượng giới. Lão phu, ngày khốn thuật cũng khiến bao nhiêu đại la kim tiên thất bại. Về phần hạ giới, lão phu cũng không cần thổi. Còn không người có thể chịu được lão phu ngày buồn ngủ. Liền là năm đó tiên triều đế quân lại như thế nào? Còn không phải bị lão phu ngày khốn mê hoặc một đạo tâm trí. Bằng không thì, Nguyên Thiên cũng không làm gì được hắn. La Vi nói, là hai người các ngươi cấu kết cùng một chỗ tai họa Triệu Cát a. Triệu Tinh Thần hừ nói, lão phu không thể không thừa nhận, Triệu Cát đích thật là đông thắng thần châu đệ nhất nhân. Chính là lão phu sau khi xuống tới khôi phục đại la ánh sáng. Đơn đả độc đấu vẫn là không làm gì được hắn. Về phần Nguyên Thiên, hắn cũng không thành. Bất quá nha, vậy thì thế nào? Hắn như thường chết rồi. La Vi âm hiểm cười nói, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ngươi ba đạo hóa thân, lão tử ăn ngươi một đạo. Còn lại hai nói, ha ha, khẳng định cắm trong tay của ta. Triệu Tinh Thần cười nói, đánh giám, liền ngươi, thập nhất phẩm cảnh mà thôi. Mà lại, vừa bước vào, lão phu cái này đạo hóa thân thế nhưng là có được nửa bước đại la kim tiên khả năng. Ngươi có thể diệt ta, chuyện cười lớn mà thôi. Tiểu tử, đừng xính cường, kết cục của ngươi đều là giống nhau. Chết chắc, còn không bằng bỏ xuống, tới đau nhức mau một chút, làm gì lần thụ dày vò. La Vi nói, ngươi liên thủ Nguyên Thiên mưu hại Triệu Cát, phu nhân của hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, tiểu tử, cho ngươi cái này một nhắc nhở ta ngược lại thật sự là điểm sợ hãi. Bất quá, vậy thì thế nào? Lạc Thanh Phượng xa tại thượng giới, căn bản là không về được. Ở đây hạ giới, chính là ta La Vi thiên hạ, ai có thể làm gì được ta? La Vi khẳng định một mặt miệt thị thiên hạ thần sắc đang len lén chú ý chính mình. Triệu Tinh Thần trong lòng khổ a, dù nói mình có được nhiều hạng thiên cảm ứng thần thông chi thuật. Làm sao tâm thần một mực bị La Vi mê loạn, không cách nào sau khi ổn định tâm thần cảm ứng hắn tồn tại. Kể từ đó, một mực không cách nào phát hiện hắn ẩn thân tại nơi nào. Bất quá, Triệu Tinh Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Là vì nếu như có thể thu thập rơi chính mình đã sớm một thanh xử lý chính mình. Vì sao một mực tại mê loạn chính mình? Cái kia thuyết minh hắn cũng có chỗ khó. Cũng không thể lập tức xử lý chính mình. Nói không chừng nàng cũng trộm đến hạ giới rồi. Người có thể đến, nàng vì sao không thể tới? Triệu Tinh Thần hừ nói. Ha ha ha, đó là không có khả năng. La Vi cười to nói. Có cái gì không có khả năng? Triệu Tinh Thần hỏi lại. Tận lực kéo dài thời gian. Tìm kiếm giải hoặc phương pháp môn. Lạc Thanh Phượng là ai? Đây chính là có thể so với tiên vương tồn tại. Tiểu tử, ngươi còn không biết thượng giới công lực phân chia đi. Lão phu hiện tại liền cho ngươi bồi bổ khóa. Sau khi phi thăng chính là nhân tiên. Nhân tiên bên trên là thiên tiên. Lại hướng bên trên là kim tiên. Thành tựu đại la ánh sáng sau chính là đại la kim tiên. Mà đại la bên trên còn có tiên quân. Tiên quân bên trên mới là tiên vương. Tiên vương là trừ tiên đế bên dưới cao cường nhất người. Thiên địa giới tuyến là có nghiêm ngặt bình chướng. Không cần nói tiên vương. Chính là tiên quân cũng là không thể nào xuống tới. Lão phu năm đó cũng là cửu tử nhất sinh, bị người tách rời mới hỗn xuống tới. Bất quá, vạn năm trước thiên địa giới tuyến còn không có hiện tại như vậy nghiêm ngặt. Hiện tại là càng ngày càng hoàn thiện. Không cần nói tiên vương, chính là thiên tiên cũng không xuống được. La Vi nói, người xuống tới chính là vì tìm kiếm thiên địa đường cái. Cầu thông thượng giới, có thể tùy thời đem các ngươi cái kia một nhóm người mang xuống đây đi. Triệu Tinh Thần hỏi, trao đổi lẫn nhau nha. Nhân gian, kỳ thật cũng có rất nhiều chỗ tốt. La Vi âm hiểm cười, cho rằng ta không biết, ngươi khẳng định là có mục đích, cũng không phải là đơn giản như vậy. Triệu Tinh Thần nói, Úc, tiểu tử ngươi thật sự là thông minh à. Đúng là như thế, bất quá, ta là sẽ không nói cho ngươi. Đây là ta La Vi bí mật lớn nhất, chính là Nguyên Thiên cũng không biết được, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết, bởi vì, người lập tức liền phải chết, lão phu sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho, liền lục đạo luân hồi đều không tới phiên ngươi. La Vi hừ nói, kỳ thật, ta sớm biết, Triệu Tinh Thần cười thần bí, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.